Thiếp chờ hoa bỉ ngạn, chương 420, Hắc Kim Trụ, góc truyện audio.com. Trong khi bốn thế lực đang họp sức lại muốn phá hủy hộ sơn đại trận của tòa Hắc Sơn, cùng lúc đó khắp thần vực xuất hiện dị tượng. Khu vực Nam Hải phía Nam thần vực vốn bình lặng bất ngờ xuất hiện một cột trụ cao chừng 2 trượng có màu hắc kim sáng bóng. Sự xuất hiện hắc kim trụ khiến người bản địa không ngừng bàn tán, khu vực Đông Bì Bình Nguyên nằm ở phía đông thần vực. Nơi đây nổi tiếng nhất chính là nơi tọa lạc của Thất Kiếm Môn cũng xuất hiện dị tượng. Trên đỉnh một tòa sơn phong cao chừng 2.000 trượng xuất hiện một hắc kim trụ cũng gây ra sự tò mò không nhỏ. Bởi vì một vài tán tú tình cờ phát hiện không nhận ra ba động nào kỳ lạ, chỉ là một hắc kim trụ không hơn không kém. Ở khu vực sa mạc Hải Liêu Bích Nguyên phía tây nam thần vực, tại một ốc đảo hoang vắng cũng xuất hiện một hắc kim trụ tương tự có chiều cao 5 trượng đồ sộ. Sự xuất hiện của hắc kim trụ ở một nơi hoang vắng cũng không gây ra động tĩnh nào, chỉ là một vài hung thú lân cận như sa mạc lang yêu, sa man xà, thực vĩ xà, xuyên sơn giáp tò mò tiếp cận, bọn chúng vô hình dung va chạm vào bề mặt hắc kim trụ tức thì hóa thành cho bụi trong phút chốc. Tại khu vực băng nguyên chi địa phía bắc thần vực, nơi đây không hề có dấu chân tu sĩ nào tồn tại cũng xuất hiện dị tượng tương tự. Chỉ là hắc kim trụ nằm sâu dưới mặt nước biển Bắc Hải, đôi khi xuất hiện một vài tia lôi điện nhỏ dọc quanh thân trụ. Dị tượng xuất hiện liên tục khắp thần vực khiến toàn bộ tu sĩ lần đầu phát hiện hắc kim trụ đều ngỡ ngàng vì không biết đó là thứ gì. Cùng lúc đó, tại Thiên Lý Sơn, tổng bộ Thiên Sư Đường, nơi đây chính là nơi chấp chưởng toàn bộ quy tắc thần vực cũng như toàn bộ giới vực hạ giới. Hạ giới chính là giới vực ở cấp độ phàm nhân, linh khí thưa thớt khó tu luyện được. Thiên Lý Sơn là tòa tiên sơn duy nhất còn sót lại ở thần vực cũng là nơi La Gia chấp chưởng lâu đời. Tòa tiên sơn này có khuôn viên cực kỳ rộng lớn và được chia ra làm nhiều khu vực với các nhiệm vụ khác nhau, tiêu biểu như linh thú đường, bảo khí các, luyện khí các, trong đó giới đường giữ chức vụ cực kỳ quan trọng trong việc chấp chưởng quy tắc các giới vực. Âm phong các đóng vai trò nắm bắt được tin tức từ thần vực đến các giới vực với nhau. Ngoài ra khu vực dọc quanh chân tòa tiên sơn là nơi tọa lạc của La Gia đại gia tộc đứng đầu thần vực. Khi một khối hắc kim trụ xuất hiện thình lình ở phụ cận Thiên Ý Sơn, trưởng lão âm phong các La Trấn là một trung niên nhân. Khí chất chính trực tức tốc chạy đến trung chính điện báo cáo tình hình, trung chính điện là tòa chính điện của Thiên Sư Đường. Nơi họp bàn chính sự khi có sự kiện trọng đại xảy ra, quản lý tòa trung chính điện là thiên chủ La Thiên Bảo, người đứng đầu Thiên Sư Đường. Người này có vẻ ngoài như một lão giả với râu tóc bạc phơ, có điều làn da hồng hào như một nam nhân ngoài 30. Toàn thân thiên chủ khoác một bộ pháp bào màu hoàng kim đẹp mắt. Xung quanh thiên chủ luôn có ba quả tử sắc châu liên tục bay xung quanh khiến người người nhìn vào đều bị chính khí hù dọa, vừa bước vào trung chính điện. Trưởng lão La Trấn tức thì khom người bẩm báo, bẩm thiên chủ, phụ cận Thiên Ý Sơn có tình huống vô cùng đặc thù. Thiên chủ La Thiên Bảo không phản ứng mà tùy ý phất tay một cái, tức thì chiếc gương phía sau thiên chủ La Thiên Bảo gợn lên một cơn sóng. Sau khi cơn sóng đã dập dờn qua một lần thì từ mặt gương hiển hiện lên một hình ảnh toàn bộ lãnh thổ thần vực được thu nhỏ lại. Từ hình ảnh thần vực được thu nhỏ lại hiện lên 109 điểm phát sáng. Nhìn kỹ hơn có thể nhận ra mỗi một chấm đen có hình dạng hắc kim trụ. Trưởng lão La Trấn nhất thời sửng sốt khi nhận ra hắc kim trụ không chỉ xuất hiện ở khu vực phụ cận Thiên Ý Sơn mà còn xuất hiện khắp thần vực. Điều này chứng tỏ, hiện tượng này không tầm thường. Thiên chủ La Thiên Bảo nhàn nhạt nói, 109 hắc kim trụ nếu ta đoán không lầm thời gian còn lại của thần vực chỉ còn lại 3 năm. Trưởng lão La Trấn không hiểu liền thắc mắc hỏi ý của thiên chủ, 3 năm là sao? Thiên chủ La Thiên Bảo không nói mà nhắm đôi mắt lại, đúng lúc này. Trưởng lão giới đường La Tân Phong vội vã đi vào. Người này là một lão giả ngoài 60 với chòm râu đen huyền trong một bộ pháp bào nhìn tiên phong đạo cốt. Lão khom người thi lễ nói, thiên chủ cho gọi ta là có việc gì không? Thiên chủ La Thiên Bảo mở mắt ra, khóe miệng mỉm cười nói, sư thúc không cần khách khí. Lần này cho mời sư thúc đến là vì ngày đó đã đến, cho nên phiền sư thúc sớm triển khai sự kiện 500 năm tổ chức một lần. Trưởng lão La Tân Phong nghe vậy liền giật mình, vẻ ngoài mệt mỏi tức thì biến mất, thay vào đó là sắc mặt có phần nghiêm trọng. Lão mới nói ý thiên chủ là kế hoạch bồi dưỡng thất thập nhị kiếm và chí tôn kiếm, không phải thời hạn còn 10 năm nữa sao? Thiên chủ La Thiên Bảo gật đầu rồi trầm ngâm nói trước chỉ là hình thức ứng phó, giờ chính là chuẩn bị ứng phó, vừa nói. Thiên chủ La Thiên Bảo chỉ tay về hình ảnh ở phía sau, trưởng lão La Tân Phong nhìn hình ảnh hiển thị trên chiếc gương phía sau lưng thiên chủ. Lão nhíu hàng chân mày lại, sau một hồi lão mới nói nếu vậy. Lão đây sẽ gấp rút chuẩn bị kế hoạch bồi dưỡng thất thập nhị kiếm cùng chí tôn kiếm hơn hết phải cho phần thưởng trước nay chưa từng có mới có. Thể thu hút thất thập nhi nhân và chí tôn nhân tham dự, nếu không, xem như kế hoạch thất bại hoàn toàn, đến đây. Thiên chủ La Thiên Bảo mới nhìn sang trưởng lão Âm Phong Các La Trấn. Thiên chủ La Thiên Bảo chậm rãi nói thất đệ phối hợp cùng sư thúc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thất thập nhị kiếm cùng chí tôn kiếm. Có người Âm Phong Các tham gia, sự việc sẽ dễ dàng hơn nhiều, trưởng lão giới đường La Tân Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra ý kiến. Lão nói lúc đầu ta dự định chỉ cho người La Gia tham gia kế hoạch bồi dưỡng này, bởi vì La Gia thiên tài vô số thiếu niên La Gia tham dự xem như đủ. Chỉ là ta lại có một cách nhìn khác, thiên chủ La Thiên Bảo tỏ ra ngạc nhiên, giả vờ nói có thể nói ra cách nhìn của sư thúc được không? Trưởng lão giới đường La Tân Phong vuốt chòm râu, cân nhắc một hồi rồi nói lão đây dự định tổ chức một trận so tài gồm 3 vòng. Vòng đầu là xem xét tư chất có phù hợp thất thập nhị nhân và chí tôn nhân hay không, vòng 2 chính là phản xạ với tình huống. Vòng 3 chính là thực chiến rồi tuyển ra thất thập nhị nhân cùng chí tôn nhân thiên chủ thấy thế nào, thiên chủ La Thiên Bảo suy nghĩ một lúc. Trong đầu thoáng hiện lên một hình ảnh về một thiếu niên nào đó. Thiên chủ La Thiên Bảo thoáng mỉm cười rồi nói đúng là sư thúc có cách nhìn phóng khoáng và hơn người, xem như giao cho sư thúc đúng là không sai. Chỉ là sư thúc dự định lấy tên gì để đặt cho trận tuyển trạch này, trưởng lão giới đường La Tân Phong lại vuốt chòm râu một lần nữa. Dáng vẻ có phần suy tư, sau một hồi liền nói nếu như vậy gọi là thần chiến đi, trưởng lão Âm Phong Các một bên gật gù thêm vào cái tên nghe rất đã tai. Thiên chủ La Thiên Bảo cũng gật đầu nói cứ theo sư thúc mà làm, gọi là thần chiến đi, cách chương.